Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 482, giết hết toàn trường. Hoàng Kim kiếm thai giải thể, bị Tô Viêm oanh kích nổ tung, đầy trời lông chim vàng rơi ra, ngàn vạn lông chim không trọn vẹn không thể tả, như là đếm không hết đồ vật mảnh vỡ bay ra ngoài. Đều xuyên thủng bên ngoài trăm dặm núi cao. Ở chỗ này cái thủng trăm ngàn lỗ trong thiên địa. Sát khí ngang dọc, quyền thế vang trời. Cú đấm này xúc động vực ngoại quần hùng cộng hưởng. Cửu thiên ngân hà lực lượng rơi ra. Theo Tô Viêm quyền thế mà bạo trào ra khủng bố ngập trời uy thế. Âm âm, cú đấm này thô bạo vô biên. Nện ở bằng tộc bá chủ thể xác bên trên. Oanh kích nó thân xác nứt toác, nếu như không phải bằng tộc bá chủ thể xác mạnh mẽ, cú đấm này đủ để đem hắn oanh thành một đoàn tro tàn. Phanh, bằng tộc bá chủ không bị khống chế ngã xuống đất, nó trụi lùi to lớn thân thể, bắt đầu thu nhỏ lại, bởi vì mất đi năng lượng mạnh mẽ chống đỡ, nó to lớn thân xác thu nhỏ lại, cả người thân xác chia năm xẻ bảy. Vết thương quá nghiêm trọng rồi. Bằng tộc bá chủ sững sờ. Chính mình bại mất. Nó có chút không dám tin tưởng chính mình sẽ thua với Tô Viêm. Tô Viêm hai chân rơi xuống đất. Song quyền của hắn nhuốm máu. Cả người cũng vết máu loang lổ. Thở gấp trầm trọng khí thô. Kiếp giáp thần năng hầu như tiêu hao hết. Tô Viêm cũng liều ra toàn lực. Cố nhiên đem bằng tộc bá chủ đánh thành trọng thương, nhưng là Tô Viêm hao tổn cũng to lớn. Bằng tộc bá chủ thất bại, bên ngoài quan chiến tu sĩ đều sờn cả tóc gáy. Đầu này chim thần nhưng là không gian bá chủ, Bắc Yêu dưới trướng tuyệt thế dũng tướng, bằng tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nó liền mạnh nhất bí thuật đều thức tỉnh, nhưng cuối cùng khó thoát bị đánh bại vận rủi. Thậm chí nó té ngã xuống, thân xác phun máu, nhuộm đỏ mặt đất, ám dạ thiên lang bọn họ đều sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân, liền bằng tộc bá chủ đều bại đi, chúng nó làm sao có khả năng chống đỡ được Tô Viêm. Phốp, bằng tộc bá chủ rất muốn bò lên, tái chiến một hồi, thế nhưng thương thế của nó vô cùng nghiêm trọng, liền bò lên khí lực đều không có. Đây là liều mạng bí thuật đối với nó hao tổn quá lớn. Cho dù là nó chạy đi, cũng cần tiêu tốn một năm nửa năm thời gian, phối hợp các loại bí dược mới có thể dưỡng cho tốt. Phốp, nó liên tiếp ho ra máu, thử nghiệm mười mấy lần, nhưng là bằng tộc bá chủ cuối cùng té ngã vào trong vũng máu. Phát ra thê thảm tiếng gào, ta không phục, Tô Viêm, là hắn. Là Tô Viêm, giờ khắc này, mảnh này mờ mịt vùng cấm bên ngoài, lan truyền thiên quân vạn mã chạy trồm thanh âm, chấn động non sông, một vị tiếp một vị sinh linh khí tức mạnh mẽ ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Động tĩnh hơi lớn, có khí tức cường đại mãnh thú quá cảnh, có đạo hạnh cao thâm nhân tộc cường giả cầm sát kiếm. Cũng có từng chiếc to lớn chiến thuyền nghiền ép mà đến. Liền các đường sắt cục đều giữ không nổi những chiến thuyền này. Tổ điện rất nhiều cường giả đánh tới. Cũng có yêu vực cường giả đánh tới chớp nhoáng. Nhanh giết đi vào, Tô Viêm tiêu hao hết rồi. Nhìn thấy trọng thương bằng tộc bá chủ. Nhìn thấy thương thế nghiêm trọng mà thở hổn hển Tô Viêm. Tổ điện cùng yêu vực nhân mã đều gào thét lên, đỏ mắt lên vọt vào, muốn Tô Viêm giết chết. Quá đồ sộ, tổ điện cùng yêu vực đều điên rồi. Bằng tộc bá chủ là Bắc Yêu dưới trướng tuyệt thế dũng tướng. Chọc Bắc Yêu, tương đương với và toàn bộ yêu vực là địch. Tô Phong Tử, thật đúng là điên rồi. Người xem cuộc chiến đều kinh ngạc thốt lên. Quá nhiều tu sĩ vọt vào, thậm chí không tốn thời gian dài, cũng sẽ có càng nhiều cường giả giết tới đây. Huynh đệ đi mau, Long Tước cuống quýt nhắc nhở, bọn họ nhanh xông tới, không đi nữa liền không kịp. Đi nhanh lên, Lạnh Nhạt điểm, không phải là một cái gà đất chó xanh. Đáng là gì? Thiết Công Kê chiếm giữ ở trong mây xanh. Trừng Ngậu Xanh đại con ngươi. Lời nói của nó để Long Tước sắc mặt không bình thường. Một đầu gà, dám nói tổ điện cùng yêu vực cường giả là gà đất chó xanh. Khẩu khí này cũng lớn quá rồi đó. Một đầu gà rừng cũng dám hung hăng. Hiện tại bộ tộc ta cường giả đã đến rồi. Ta xem các ngươi làm sao dễ dàng. Còn có ngươi Tô Viêm. Ngươi hiện tại đều tiêu hao hết. Còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Ám Ngạc Thiên Lang bọn họ mạnh mẽ nhấc lên dũng khí. Còn sót lại năm đại yêu vực cường giả đều đứng lên. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt liều mạng. Chặn lại Tô Viêm. Vì viện quân tranh thủ thời gian. Giết. Bốn phía bát hoang sát quang như biển. Các loại đồ vật ngang trời. Bọn họ khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần. Chỉ có điều làm đám này cường giả nhanh xông tới thời khắc. Bọn họ như rơi đầm lầy. Một cái tiếp một cái hành động tốc độ chậm chậm. Hai chân dường như rót trì. Cho dù là yêu vực cường giả đều được động chậm chạp. Bên trong đất trời lại như là có một loại kỳ lạ vật chất đang thức tỉnh. Áp chế bọn họ nghẹt thở. Rõ ràng khoảng cách Tô Viêm không tới hơn ngàn dặm. Nhưng bọn họ cảm thấy như là cách mười mấy vạn dặm. Không được, nơi này mở ra đại sát trận. Ám Dạ Thiên Lang chúng nó mấy cường giả tê cả da đầu. Quay đầu liền chạy, nhưng là cấm vực trận phạm vi bao phủ phi thường bao la. Cỡ này hung trận một khi mở ra, đại đạo cảnh cường giả đều sẽ bị áp chế một hồi. Đồng thời cấm vực trận tiêu hao cũng quá lớn, đè ép binh mã càng nhiều, hao tổn lại càng lớn. Mỗi một cái cấm vực trận tiêu tốn tài nguyên, đủ có vạn cân thiên tinh thạch. Nếu như bắt được buổi đấu giá đi đấu giá, giá trị rất khả năng tăng vọt đến 2-3 vạn thiên tinh thạch. Chủ nếu có thể luyện chế loại này trận bàn tôn chỉ. Quá khan hiếm rồi, ngươi đã thất bại. Tô Viêm đã đi tới bằng tộc bá chủ trước mặt, nhìn trong vũng máu giấy rủa bằng tộc bá chủ. Tô Viêm hừ lạnh nói, ngươi còn có cái gì không phục? Ở chỗ này cái quần hùng đột kích, sát quang chập trùng trong thiên địa. Tô Viêm lù lù không sợ, hắn nhuốm máu chiến y theo gió phấp phới. Bao hàm sát niệm con mắt nhìn bằng tộc bá chủ. Một vị này nhưng là cao cao tại thượng bá chủ. Bò quá cao, hiện tại rơi cũng phi thường tàn nhẫn. Bằng tộc bá chủ trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Ta không phục, bằng tộc bá chủ trong vũng máu giấy rùa. Phát ra phẫn nộ gào thét. Ngươi dựa vào bí bảo, còn nắm giữ chư thiên bí thuật. Nhưng là ta không có. Ta không phục, chư thiên bí thuật mạnh mẽ, bằng tộc bá chủ cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo đến. Này bắt đầu quyền tuyệt không kém các đại đỉnh phong cường giả bí thuật. Quả nhiên có thể xưng tụng vô địch thiên hạ cái thế thần thông. Liền bằng tộc bản mệnh thần thông đều không thể cùng với chém giết. Bằng tộc bá chủ cảm thấy nó bị bại quá oan uổng. Hắn không phục lắm. Đặc biệt là thua với Tô Viêm, nó càng không phục. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Bằng tộc bá chủ, ngươi thật là đủ đáng thương. Thất bại liền thất bại, ngươi tìm nhiều như vậy cớ làm gì? Ngươi cũng bất quá là khuất duỗi Bắc Yêu dưới trướng chiến tướng. Nếu như hắn Bắc Yêu một trưởng trấn áp ngươi, ngươi có phải là có thể chỉ lại ở chỗ này nói không phục? Tô Viêm, ta chính là không phục, có bản lĩnh công bằng một trận chiến, hắn tuyệt đối thắng không được ta lần thứ hai. Bằng tộc bá chủ đỏ mắt lên gào thét, cảm thấy Tô Viêm dùng các loại bí bảo mới đưa nó đánh bại. Bằng tộc bá chủ một tia chịu phục đều không có, công bằng đánh một trận. Tô Viêm cười lạnh nói, ta cho ngươi một cơ hội, đem thực lực áp chế ở chuẩn đạo cảnh. Đánh với ta một trận, ngươi có thể có gan này. Tô Viêm thanh âm bình tĩnh, lại như là sấm nổ một dạng. nổ vang bằng tộc bá chủ trong đầu. Nó cả người đều đang run rẩy, con người màu vàng kim vinh quang tột đỉnh, nội tâm dựng lên một vệt hoảng sợ. Tô Viêm chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Cái này không thể nào. Bằng tộc bá chủ lắc trọng thương đầu. Nó không thể tin được. Mất khống chế nói. Cái này không thể nào. Làm sao có khả năng? Đột nhiên, Tô Viêm nghĩ đến tổ điện Tổ An Bang. Ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực tu ra đại đạo cảnh thân xác. Nó chớp mắt liền rõ ràng. Hay là bởi vì Tổ Dụ Nhi đem loại này bí dược giao cho Tô Viêm. Đáng sợ như thế bí dược. Các đại đỉnh phong thế lực sao đều nắm chặt. Bắc Yêu ở chuẩn đạo cảnh kỳ thực cũng làm được. Bằng tộc bá chủ đem tôn sùng là thiên nhân. Nó còn nhớ Bắc Yêu là bởi vì ngộ phục rồi thần dược. Kém chút bị dằn vặt đến chết. Mới nắm giữ cái thế tiềm năng. Cho nên nói tổ điện nắm giữ đạo thể đan. Có thể nói chỉ một nhà này, có lẽ còn lại đỉnh phong thế lực cũng có. Có thể bằng tộc bá chủ có thể sẽ không tin tưởng Tô Viêm nắm giữ loại này bí dược. Ha ha ha, bằng tộc bá chủ phát ra tiếng hét điên cuồng. Giết ta đi, giết ta đi. Thua với một cái chuẩn đạo cảnh Tô Viêm. Nếu như chuyện này truyền đi, bằng tộc bá chủ cũng không mặt mũi nào gặp người. Cũng không mặt mũi nào ở đi theo Bắc Yêu. Loại này sỉ nhục không phải nó có thể chịu đựng. Phanh, Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn, trực tiếp đập bảo bằng tộc bá chủ đầu. Đầy trời bằng máu rơi ra, nhuộm đỏ hư không, quan chiến tu sĩ đều ngốc rơi mất. Tô Viêm dĩ nhiên chém bằng tộc bá chủ. Nó nhưng là đi theo Bắc Yêu tuyệt thế dũng tướng. Tô Viêm chém hắn tương đương với cùng Bắc Yêu là địch, cùng chư thiên chí tôn đối nghịch. Tô Phong Tử đập chết bằng tộc bá chủ, đến từ chính cường tộc anh kiệt đều vô cùng đau đầu. Liền Bắc Yêu cũng dám chọc, này không phải người điên vẫn là cái gì? Bắc Yêu nhưng là chư thiên chí tôn, khí thôn vũ trụ tinh vực tồn tại, để các thế lực lớn trẻ tuổi một đời ngước nhìn tuổi trẻ bá chủ a. A bị cấm vực trận phong tỏa cường giả yêu tộc muốn rách cả mí mắt. Khóe mắt đều nứt ra máu. Bằng tộc bá chủ bị đánh nát đầu đầu. Yêu vực cũng mất đi một vị tương lai trụ cột. Bọn họ điên cuồng bắn vọt. Cấm vực trận mặc dù là lại mạnh, cũng chỉ là đưa đến chậm lại tốc độ bọn họ tác dụng, mà không thể giết đi hắn. Âm âm, nhưng là Tô Viêm sát phạt không chỉ dừng lại tại đây. Hắn nhằm phía tứ phương, vùng mạnh tiên thiết côn, nhằm vào một vị tiếp một vị bị áp chế yêu vực cường giả. Ngươi muốn làm gì? Ám Thiên Lang hoàn toàn biến sắc, đối mặt đánh chết bằng tộc bá chủ Tô Phong Tử. Hắn rất khó sinh ra bao nhiêu cùng Tô Viêm chém giết sức lực. Tô Viêm cố nhiên hao tổn nặng nề, có thể trong thời gian ngắn cũng có thể bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Hắn chấp trưởng tiên thiết côn, lấy ra đại đạo nguyên bút, mảnh này bị cấm vực trận phong ấn vùng cấm, phong ấn lại một lần nữa tăng mạnh, đại đạo nguyên bút hội tụ thiên địa đại thế, một vị tiếp một vị yêu tộc sinh linh sợ hãi, giống như bị từng tòa núi lớn áp chế, rất cái kia phát huy ra toàn thịnh thời đại chiến lực. Cái người điên này... Ám Ngạo Thiên Lang kêu thảm thiết, bị Tô Viêm một đấm đánh bay ngang ra ngoài, đầu đều rạn nứt, huyết dịch như chú dâng trào. A, có cường giả yêu tộc kêu thảm thiết, bị tiên thiết côn đánh nửa thân thể đều nổ tung, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Binh khí này quá bá tuyệt, bị đánh trúng không chết cũng bị thương. Bên ngoài quan tâm các tộc tu sĩ đều dại ra. Tô Viêm đối mặt nhưng là yêu vực, tổ điện cùng âm minh nhất mạch đã trêu chọc, hiện tại hắn ở trong vùng cấm đại khai sát giới. Tô Viêm cả người mùi máu tanh ngập trời, chiến y nhuốm máu, phát ra một tiếng giống to, giết bầy yêu đẫm máu trời cao, vô biên sát khí ngang dọc, quét ngang toàn trường,